Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2033, chương 2033, giá trên trời mệnh danh quyền. Từng trận mưa tên cùng ma pháp kỹ năng theo ngoài thành không ngừng rơi xuống. Những cái kia vận chuyển hòn đá tìm kiếm quan chỉ huy thương khung các người chơi tử thương vô số. Mấy cái người chơi vận chuyển lấy hòn đá, vừa mới phát hiện bị đặt ở dưới đáy cô Nguyệt Hàn Tinh cùng hai gã khác cao tầng người chơi lúc. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy giữa không trung tiếng rít vang lên. Bọn họ biết cái này là đối phương ném đá đánh bay rơi xuống. Liền lập tức tứ tán mở tránh né công kích, nhưng cũng thương hại cô Nguyệt Hàn Tinh cùng hai tên cao tầng liền không có may mắn như vậy. Bọn họ vốn là bị hòn đá kẹp lại không cách nào động đẩy. Bị các người chơi đẩy ra một bộ phận hòn đá sau vừa đem bọn hắn lộ ra. Chỉ thấy một điểm đen ầm vang nện xuống. Tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng. Liên tục 3-4 cái màu đen chùm sáng thân thể lên trên trời. Không tốt, cô Nguyệt Quân treo. Một tên cao tầng im lặng nói ra. Chỉ thấy tông môn trong kênh nói chuyện. Cô Nguyệt Hàn Tinh ảnh chân dung triệt để cho tối đi xuống. Phong Yên Thành cũng triệt để không có tổng tư lệnh lãnh đạo. Lao ra, cùng bọn hắn liều, một tên quan chỉ huy phẫn nộ gầm thét. Lập tức mang theo nội thành tất cả phòng ngự quân đoàn các người chơi. Cấp tốc phóng tới ba chỗ cổng thành, nỗ lực làm đánh cược lần cuối. Nhưng là ngoài thành phòng ngự sớm đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Các loại cũng là bọn họ lao ra liều mạng, vô số mưa tên cùng ma pháp, đầy trời hòn đá cùng tiễn nỏ, cùng nhau hướng về những thứ này xông ra thành thị các người chơi đỉnh đầu bao trùm xuống tới. Một lần thế công liền tiêu diệt một mảng lớn, đầy trời hắc sáng long lánh. Đây cũng không phải là cái gì chiến đấu, mà chỉ có một cách giết hại. Minh ca, căn cứ tin tức đáng tin. Thương khung lãng tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh hai đại quan chỉ huy toàn bộ bỏ xuống. Đã rời đi trước mắt chiến trường. Phạm Hoa phát tới tin tức. Không phải đâu, bọn họ thật bỏ xuống. Avril Lavigne nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ vừa chết. Hai nơi chiến trường quần long vô thủ. Thương khung liên minh đại thế đã mất. Phó Tử Yên cũng hưng phấn đôi mắt đẹp lóe sáng. Có hay không bọn họ, lần chiến đấu này như chúng ta nhất định phải thắng. Lý Minh cười nói, còn có cái tin tức, thương khung lãng tử bỏ xuống phục sinh về sau, liền lập tức bên dưới biến mất, đến bây giờ cũng không thấy được hắn online. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có mấy cái thương khung liên minh hạch tâm cao tầng người chơi. Phạm Hoa nói ra, a, phục sinh sau thì ló cao. Hắn đây là cái gì đều mặc kệ. Avril Lavigne nghi hoặc hỏi. Như thế có chút kỳ quái. Thân là tổng chỉ huy. Tại quân đoàn tao ngộ nguy hiểm lúc. Thế mà bên dưới mặc kệ. Lý Minh trầm ngâm nói. Không thèm quan tâm bọn họ. Hôm nay thời gian chiến đấu chỉ còn lại sau cùng 2 giờ. Chúng ta có thể hay không cầm xuống toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch. Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Hẳn không có vấn đề. Lập tức để người chơi bình thường nhóm tiến về khác một bên sơn mạch cửa thông đạo. Thế chỗ Cửu Châu các huynh đệ chức trách. Tiếp tục phong tỏa cửa thông đạo. Không để cho địch nhân có cơ hội trợ giúp. Lý Minh nói ra, minh bạch. Các quan chỉ huy cùng nhau. Gật đầu nói, hiện tại Phượng Ngô Sơn Mạch cùng cảng biển thành thị đã bị chúng ta khống chế. Còn lại thì là ma tôn quân đoàn. Lý Minh nhìn về phía trước. Theo biển lửa chậm rãi tiêu tán. Ma tộc quân đoàn thương vong thảm trọng. Hàng trước nhất chiến sĩ nghề nghiệp càng là tổn binh hao tướng. Cái này đối với hắn mà nói. Về sau chiến đấu đem về gõ mõ cầm canh thêm nhẹ nhõm. Bởi vì NPC sinh mệnh không cách nào phục sinh. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Hôm nay bọn họ giết chết ma tộc chiến sĩ đã vượt qua toàn bộ quân đoàn một nửa nhân số. Đến đón lấy chiến đấu, Ma Tôn có thể phái ra chiến sĩ càng ngày càng ít. Đối Thiên Mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn uy hiếp cũng giảm xuống hơn phân nửa. Tiếp tục đẩy mạnh, Thanh Phong tướng quân cùng hai vị thần quân đến phía trước đi. Ba người các ngươi nhất định phải tập hợp một chỗ, để tránh địch nhân khởi xướng đánh lén. Lý Minh hạ lệnh, tuân mệnh, thống soái đại nhân, ba người trả lời ngay lấy. Chỉ huy quân đoàn phóng tới chiến trường phía trước nhất, có ba đại cao thủ thêm vào. Phía trước trên chiến trường cục thế liền hoàn toàn ngược lại hướng Thiên Mệnh trận doanh một phương. Ba vị cao thủ trong đám người giết tiến giết ra, mà tộc quân đoàn thương vong thảm trọng, nhưng là cho đến bây giờ, ba vị ma thần lại một mực tin tức tại ma tộc quân đoàn trong đội ngũ ở giữa. Cho dù là nhìn đến Thanh Phong tướng quân cùng hai vị thần quân vọt tới phía trước nhất, ba vị ma thần cũng y nguyên không đi ra nghênh chiến. Lý Minh biết, ma tôn thủ hạ ma thần chỉ còn lại có như thế mấy cái. Khẳng định là ma tôn hạ lệnh nhường một chút ba vị ma thần tạm thời tránh mũi nhọn, để tránh lần nữa tao ngộ địch nhân âm mưu. Nhưng lần này, Lý Minh thật không có kế hoạch gì, cũng là để ba vị cao thủ tại phía trước tiêu hao địch nhân. Nếu quả thật muốn phát động quyết chiến, tối thiểu cũng phải đợi đến thánh nữ tu dưỡng thương thế hoàn tất. Nếu không ai cũng cầm ma tôn không có biện pháp. Hắn đã đem hai vị thần tôn điều đến bên cạnh mình. Tuy tình hình áp trận, bảo hộ phía trước ba vị cao thủ an toàn, nhưng là chưa được vài phút, ô ô ô tiếng kèn vang lên. Phía trước ma tộc binh lính giống như là thủy triều cấp tốc lùi lại. Vô số ma tộc thuẫn chiến sĩ tạo thành thuẫn trận, đem Thanh Phong tướng quân cùng hai vị thần quân chỉ huy quân đoàn cản tại phía trước. Chỉ cần Thiên Mệnh chiến sĩ cùng thần tộc quân đoàn khẽ dựa gần thuẫn trận, chỉ thấy mảng lớn thuẫn tường bên trong vô số mũi tên bay vụt mà đến. Đồng thời còn có đại lượng màu đen chất độc cùng các loại màu đen chùm sáng cùng nhau bay tới, đem Thiên Mệnh các chiến sĩ đánh liên tục lùi lại. Ma Tôn bắt đầu phòng ngự, xem ra hôm nay là không có gì tốt kịch nhìn. Avril Lavigne nói ra, hôm nay chỉ có thể như thế. Thánh nữ thương thế không có khỏi hẳn, chúng ta cường công lời nói chỉ ăn thiệt thòi. Lý Minh suy tư hạ đạt chỉ lệnh, để phía trước quân đoàn tạm thời lùi lại, đồng dạng tạo thành thuẫn trận thối lui đến thuẫn giáp sau xe mới. Yên tĩnh quan sát ma tộc quân đoàn động tĩnh, thời gian nhanh chóng đi qua, đối diện không còn có chủ động công kích. Lý Minh cũng không muốn tiếp tục dây dưa, liền để chiến thần Vô Song cùng Phạm Hoa tiếp tục tăng cường du tẩu quân đoàn thế công. Theo bốn phương tám hướng tiếp tục tiêu hao thương khung liên minh người chơi số lượng. Nhưng là không có quan chỉ huy thống soái, thương khung liên minh người chơi hoàn toàn mất đi chiến ý. Bọn họ tất cả đều trốn ở ma tộc bên trong quân đoàn, cũng không dám nữa tùy tiện lộ diện. Lần này, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, song phương đều không có cơ hội. Minh ca, thương nghiệp quảng bá người vừa mới liên lạc với ta, bọn họ tại offline đã cùng ba cái thương gia thỏa đàm thành thị mệnh danh quyền. Hỏi thăm ngươi có hài lòng hay không, nếu như không có nó ý kiến lời nói, bọn họ liền để ngươi bên dưới ký kết. Phó Tử Yên bỗng nhiên tiếp vào một cái tin, liền lập tức chuyển cáo Lý Minh. Há, tình huống như thế nào? Ba cái cảng biển thành thị mệnh danh quyền là giá cả bao nhiêu? Lý Minh lập tức hỏi. Tuy nhiên hắn đối với mấy cái này hoạt động thương nghiệp là rốt đặc cắn mai. Nhưng bất kể nói thế nào, người khác đây là tại cho mình đưa tiền đến, hắn đương nhiên cũng cao hứng phi thường. Vừa mới cho ta chỉ là bọn hắn thích ý ba nhà giá cả tối cao thương gia. Mệnh danh quyền giá cả thống nhất vì 150 triệu. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, hoa, nhiều như vậy, ba tòa hành thị mỗi tòa đều là 150 triệu mệnh danh. Vậy chúng ta thế nhưng là kiếm lời lật a. Phạm Hoa nghe được kích động vạn phần, nhìn ngươi dạng này, ngươi thấy qua việc đời à? Có điều, cái giá này cũng không tệ lắm. Avril Lavigne vừa cười vừa nói, 150 triệu vẫn chỉ là không tệ. Chiến thần vô song cũng nghe được ngây người. Các ngươi không biết, những cái kia ra lên giá cách thương gia, đều là tài lực vô cùng hùng hậu đại tập đoàn. Bọn họ hàng năm đầu nhập tại quảng cáo phí dụng cái này một khối chi tiêu thì không ngừng mấy trăm triệu. Lần này chúng ta chiếm lĩnh cảng biển lãnh địa, về sau chắc chắn là hoa hạ người chơi tụ tập sân bãi, có thể lấy bọn họ tên mệnh danh, đồng thời chỉnh tòa thành thị quảng cáo quyền cũng trên tay bọn họ. Cái này 150 triệu đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì. Phó Tử Yên cười giải thích nói, cái nào ba nhà tập đoàn nguyện ý ra nhiều như vậy giá cả? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên cái này giá cả để hắn trong lòng phi thường hài lòng, nhưng hắn cũng đối với mấy cái này tập đoàn tình huống cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì hắn cũng không muốn đem ba tòa cảng biển thành thị tên làm cho bát nháo, mà lại cũng không muốn để nước ngoài nhãn hiệu dùng cho cái này ba tòa thành thị tên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.